Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 768, cho Gromas đáp án. Tại thế giới mới nào đó phiến hải vực bên trên, một chiếc gánh xiếc thú náo nhiệt đội thuyền đang tại cái này trên đại dương bao la phiêu bạt lấy. Danh xưng đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mihawk lúc này chính dựa vào bong thuyền rào chắn bên trên. Nhìn xem cái kia to lớn bong thuyền, một đám hải tặc ăn mặc đám gia hỏa đang tại đùa nghịch tạp kỹ. Nhắc tới con thuyền chủ nhân, đây chính là tại thế giới mới cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Thuyền này chính là trước Okashichibukai, thứ nhất Senryo Doc Joker chi vương Bắc Ghi kỳ hàm. Mặc dù đi qua Mihawk gia hỏa này một tay chủ đạo, Okashichibukai cáo từ sự kiện. Bắc Ghi tại thật lâu trước đó liền đã coi như là từ Okashichibukai bên trong cáo từ. Mà trước đó không lâu thánh địa Marizoa trong hội nghị, Bắc Ghi cùng Mihawk bọn hắn cũng coi là chính thức bị chính phủ thế giới cho vung. Nhưng là tại thế giới mới bên trong, hắn Joker chi vương tên tuổi vẫn rất có hàm kim lượng. Dù sao gia hỏa này thủ hạ có lấy một đống lớn mà cùng hung cực ác hải tặc. Mặc dù tại cá thể trên thực lực không thế nào đột xuất, nhưng những người này đều là kinh nghiệm già dặn gia hỏa. Với lại bọn hắn còn số lượng đông đảo, lại phối hợp thêm Bắc Ghi tên kia Hao Soku vận khí, cũng coi là tại thế giới mới lẫn vào như cá gặp nước. Lại thêm Bắc Ghi nhân mạch quan hệ rất rộng, thường xuyên có thể trông thấy Mihawk, Sang, Gromas những người này xuất nhập tại bên cạnh hắn. Phối hợp thêm hắn tại hơn 2 năm trước hải quân bản bộ Marineford Summit War biểu hiện. Hiện nay Bắc Ghi hình tượng cũng vẫn như cũ là cái truyền thuyết cấp hải tặc đâu. Mà khi tiến vào đến thế giới mới về sau, bọn hắn băng hải tặc Bắc Ghi cũng đã bắt đầu bước chân hắc ám thế giới làm ăn. Trước đó có Doflamingo cùng Gromas chiếu cố, Bắc Ghi tại hắc ám thế giới bên trong cũng là lẫn vào rất không tệ. Lừa đầy bồn đầy bát, lúc này chính hầu như là muốn người có người, cần nhờ núi có chỗ dựa, muốn tiền có tiền, trạng thái bên trong. Bình thường người bình thường thật đúng là không dám trêu chọc hắn Bắc Ghi đại gia. Mihawk đã tại thế giới mới bên trong pha trộn hơn phân nửa năm. Từ khi ra Doflamingo cái kia Dressrosa sự kiện về sau, hắn liền rời đi mình, hầu tử đảo, chạy đến thế giới mới bên trong đến đi vòng vo. Hắn cũng không phải cái lớn bao nhiêu dã tâm người, có thể nói cho tới nay, hắn đang theo đuổi đều là kiếm đạo đạt thành tựu cao. Trước kia tại thế giới mới không ít làm ra qua phiền phức đến, không biết khiêu chiến bao nhiêu kiếm hào. Bất quá về sau hắn trở thành công nhận đệ nhất thế giới đại kiếm hào về sau, ngược lại là yên tĩnh rất nhiều. Lại sau này, mấy năm gần đây hắn thậm chí đều cảm thấy có chút trống rỗng. Cho nên tại Gromas theo đề nghị, hắn ngược lại là lựa chọn tự mình bồi dưỡng một cái có thể có tiềm lực tại đem tới khiêu chiến mình. Đồ đệ, con đường này. Bất quá hiện nay bảo bối của hắn đồ đệ Roronoa Zoro còn không có thành tài. Gần nhất cũng không có người tới khiêu chiến hắn. Tại hầu tử đảo ngốc trống rỗng tịch mịch, Okashichibukai tên tuổi cũng mất, dứt khoát liền đến thế giới mới bên trong lang thang. Tại thế giới mới bên trong lang thang, Mihawk sợ sệt mình thật không nhịn được Gromas lôi kéo gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong đi. Cho nên hơn nửa năm qua này, hắn cũng không có đi Water Seven bên trong nhìn xem, chỉ là ngẫu nhiên cùng Gromas thông thông điện thoại cái gì. Sang nơi đó cả ngày không có nhà, còn tổng là một chút không hiểu thấu quái sự. Mihawk như vậy cao lạnh ra hòa, tự nhiên cũng không muốn đi bị mang sai lệch, cũng chỉ có Bắc Ghi ra hỏa này, nhìn bề ngoài hắn giống như cũng rất không đứng đắn bộ dáng. Nhưng là dù sao cũng là nhiều năm như vậy bằng hữu, Mihawk vẫn là hiểu rất rõ Bắc Ghi, hắn mới là cùng Gromas, sang hai người cùng so sánh, bình thường nhất người kia, dù là hắn là cái Joker. Dù sao bác ghi nếu là thật không đứng đắn cùng đầu óc có vấn đề, hắn cũng sẽ không tại thời gian hơn 2 năm bên trong đem sự nghiệp của mình phát triển đến bây giờ loại tình trạng này. Gia hỏa này ngoại trừ ngẫu nhiên không nhịn được người khen có chút tham tài bên ngoài, còn lại ngược lại là rất bình thường. Dựa trên bong thuyền Mi Hawk nhìn phía xa trên mặt biển một chiếc treo không biết tên hải tặc cờ xí đang theo lấy một cái hướng khác cấp tốc tiến lên thời điểm, cũng là nhẹ giọng nói nhỏ, phía trước hẳn là Kaido tên kia cái nào đó địa bàn a. Băng hải tặc bách thú, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Đã từng tứ hoàng cấp băng hải tặc, hiện nay đều luân lạc tới loại này hải tặc cũng dám đi tới cắn xé hai cái trình độ sao? Mi Hawk tại cái này vừa lầm bầm lầu bầu thời điểm, sang gia hỏa này cũng bưng một ly rượu từ náo nhiệt bong thuyền trung tâm đi tới. Không biết lúc nào gia hỏa này cũng lăn lộn đến bác ghi trên thuyền. Nghĩ đến là vừa vặn tại thế giới mới bên trong gặp được, liền cùng tiến lên đến ngồi một chút. Dù sao cùng lúc trước Salus Lin Lin cùng Newgate sự tình không giống nhau a. Gromas lần này làm đủ hung ác, đem băng hải tặc bách thú cán bộ giai cấp cho diệt sạch. Cũng không biết hắn đem Kaido cho làm đi nơi nào. Dù sao không có những người này chèo chống, băng hải tặc bách thú cũng chính là năm bè bảy mảng. Coi như không có bọn hắn những này hải tặc đi cắn xé, chiếc thuyền này cũng sẽ tự mình từ từ đắm chìm tiến cái này trong biển rộng. Sang nhìn phía xa cái kia thuyền hải tặc cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mi Hawk khi nghe thấy Sang lời nói về sau quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hiện nay Gromas đại gia hắn đã đem tất cả đối thủ cạnh tranh đều đánh gục. Thế giới mới bên trong còn có thể được xưng tụng là có thể cùng hắn tách ra vật tay hải tặc thế lực. Cũng chỉ có ngươi cùng ngươi băng hải tặc tóc đỏ. Ngươi nói hắn sẽ tới hay không thu thập ngươi? Mi Hawk cái này nguyên bản cũng chỉ là trêu chọc một cái Sang mà thôi. Dù sao mấy người bọn họ quan hệ như thế sát, hắn cũng không có cảm thấy Gromas sẽ đem Sang cũng làm thành địch nhân. Bởi vì Sang những năm gần đây vẫn luôn là thuộc về trung lập trạng thái. Tại thế giới mới mặc dù cũng có địa bàn, nhưng địa bàn đều rất ít, thậm chí là rất phân tán. Phần lớn đều tại một chút đối Sang mà nói, thú vị, trên hòn đảo. Đối toàn bộ Frostwarp băng hải tặc tới nói, hẳn là cũng không cấu thành cái gì quá lớn uy hiếp. Bất quá tại Mi Hawk nhạo báng nói ra lời nói này về sau, Sang biểu lộ lại là trầm mặc lại, trong mắt cũng lóe ra không hiểu thần thái, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, bầu không khí cũng đột nhiên biến yên tĩnh trở lại. Như thế để Mi Hawk hơi nghi hoặc một chút, hắn đầu tiên là nhìn một chút Sang, sau đó lại giơ lên mình cầm tại chén rượu trên tay chậm rãi uống một mụm. Tiếp lấy mới trầm giọng mở miệng nói ra, Sang, ngươi cái tên này, sẽ không phải muốn trêu chọc Gromas cái kia hỗn đản a? Ngươi hẳn là rõ ràng, nếu là ngươi thật đối với hắn làm loạn, hắn cũng sẽ không khách khí với ngươi. Nhiều nhất nhìn tại nhiều năm như vậy trên mặt cảm tình, lưu ngươi một cái mạng. Ha ha ha, ngươi cái tên này thật sự là không biết nói chuyện. Chẳng lẽ ta đối đầu Gromas đại gia liền nhất định sẽ thua sao? Sang khi nghe thấy Mi Hawk lời nói sau đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nhạo báng nói ra. Mi Hawk liếc qua Sang, theo sau tiếp tục nói, có thể hay không thua? Trong lòng ngươi hẳn là minh bạch a. Sang mặc dù trong lòng vô cùng rõ ràng, lấy bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ thực lực, mặc dù có thể đối Frostwarp băng hải tặc cấu thành uy hiếp, nhưng cũng vẻn vẹn uy hiếp mà thôi. Nếu là hắn thật cùng Gromas làm qua một tràng, thua khẳng định vẫn là bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ. Nhưng là Sang ngoài miệng lại đã phủ lên một vòng ý cười nói ra. Thắng bại loại chuyện này, làm sao có thể từ mặt ngoài đến xem đâu. Năm đó Edward hải chiến, tất cả mọi người cảm thấy nên xui xẻo là chúng ta Roger băng hải tặc. Nhưng cuối cùng lại là Golden Lion Shiki Kaizoku băng hải tặc triệt để suy sụp chiến dịch. Cho nên nói, mặt ngoài đến xem, Gromas đại gia là không thể chiến thắng. Nhưng chân chính thắng bại, lại có ai có thể dám chắc chắn đâu. Mihawk nghe sang những lời này, biểu lộ cũng là từ từ nặng nề xuống tới. Sau đó hắn trầm giọng mở miệng nói ra. Sang, ngươi cái tên này thật chuẩn bị đi trêu chọc Gromas sao? Vì cái gì? Sang nghe vậy ngược lại là lắc đầu nói ra. Ta ngược lại thật ra không có quyết định này. Chỉ là có cái khảm nhi cần vượt qua mà thôi. Nhưng hiện tại, ta còn chưa nghĩ ra muốn trước ra đầu nào chân. Cái này nếu là phạm sai lầm chân, coi như rất có thể muốn cùng Gromas đại gia làm qua một trận a. Thật đúng là phiền phức đâu. Mihawk nghe sang lời này ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, Bắc ghi ra hỏa này liền đỉnh lấy mình đại cái mũi đỏ cũng đến nơi này. Sau đó hắn nhìn thoáng qua sang, mở miệng nói ra, muốn ta nói, ngươi cũng đừng lại xen vào việc của người khác. Sang, thế cục này ngươi còn thấy không rõ lắm sao? Thật sự cho rằng hết thảy đều có thể như ngươi ý à? Mihawk lúc này là thật không hiểu ra sao. Hắn phi thường nghi hoặc nhìn Bắc ghi cùng sang hai người. Tiếp tục mở miệng hỏi, đến cùng là chuyện gì? Làm sao làm đến thần thần bí bí? Là không thể bị ta biết sao? Bắc ghi ra hỏa này nhìn thoáng qua Mihawk, sau đó mở miệng nói ra, cũng không phải là thần bí gì sự tình. Nói cho ngươi cũng không sao. Sang hỗn đản này trong tay có khối thứ 4 mà. Cũng chính là Gromas đại gia trong tay duy nhất không có bị cầm tới cái kia cùng một chỗ bản trì. Đường lịch sử chính văn tung tích, mà muốn tìm được Grapto, cái này bản chỉ đường lịch sử chính văn là không thể thiếu. Mihawk tại nghe thấy cái này tin tức, sau cả người đều sửng sốt một chút, sau đó hắn gãi gãi đầu nhìn về phía sang mở miệng nói ra. Loại chuyện này, hẳn là cũng không phải cái gì hoang mang sự tình a. Người cái tên này lại không muốn trở thành vua hải tặc cái gì. Grapto các ngươi hai cái cũng tới đi qua, bên trong tân bí các ngươi cũng đều nên rõ ràng, như vậy ngươi muốn cái đồ chơi này mà làm cái gì? Chờ ngày nào Gromas đại gia tìm tới, ngươi đem tin tức cho hắn chẳng phải xong việc sao? Nói không chừng hắn còn phải cảm ơn ngươi, xin ngươi cái này người nghèo rớt mồng tơi đi Hoàng Kim Thành bên trong thật tốt tiêu sái một lần. Đâu? Mihawk lời nói này ngược lại là rất có đạo lý. Đường này đánh dấu lịch sử chính văn tại loại ý này nghĩa bên trên đối sang tới nói đúng là không có tác dụng gì. Bất quá Bắc ghi ngược lại là lắc đầu nói ra. Ta cũng là nghĩ như vậy đó à. Nhưng hết lần này tới lần khác sang cái này ngu ngốc là cái chết đầu óc. Luôn muốn để kia là cái gì, mũ rơm tiểu quỷ, đến kế thừa chúng ta thuyền trưởng ý chí. Trở thành vua hải tặc cái gì? Đây không phải có bệnh sao? Mihawk khi nghe thấy Bắc ghi lời nói về sau, 10 phần kinh ngạc nhìn một chút sang, mở miệng nói ra, "Uy uy, ngươi sẽ không phải thật là như vậy chết đầu óc à?" "Không phải ta đả kích ngươi, băng hải tặc mũ rơm trở thành vua hải tặc. Loại chuyện này, ngẫm lại đều rất không có khả năng à?" Có lẽ lại cho bọn hắn thời gian 20 năm. Có thể có khả năng này. Nhưng cũng chính là khả năng mà thôi. Ngươi cảm thấy Gromas cái kia hỗn đản sẽ đối với chuyện như thế này tiếp tục trì hoãn thời gian 20 năm sao? Nếu là hắn có ý tưởng này, cũng sẽ không như thế nóng này đem thế giới mới bên trong địch thủ nhóm tất cả đều san bằng. Sang bị Mihawk bị Bắc ghi hai người một tả một hữu nói như vậy, cũng là 10 phần bực bội một ngụm nâng cốc trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó mới mở miệng nói ra, cho nên ta hiện tại cũng đang phiền não lấy rốt cuộc muốn bước đầu nào chân a. Bắc ghi, ngươi biết, lấy Gromas cái kia hỗn đản tính cách cùng tư duy, hắn là không thể nào làm ra thuyền trưởng chỗ mong đợi chuyện. Vậy chúng ta cái này hơn 20 năm gần đây chờ đợi. Thuyền trưởng năm đó hy sinh, không đều là uổng phí sao? Đây chính là ta không cam lòng địa phương a. Bắc Ghi khi nghe thấy Sang Gia Hỏa này lời nói về sau, hiếm thấy không có hận hắn hai câu, ngược lại là sờ lên mình đại cái mũi đỏ, nhìn xem cái kia gió êm sóng lặng mặt biển, nhẹ giọng nói nhỏ, Sang, cái này người sống một đời, sao có thể mọi chuyện như nhân ý a? Lấy Roger thuyền trưởng khí độ, hắn cũng chỉ là tại cược khả năng này mà thôi. Hắn không phải loại kia nhất định phải chấp nhất cùng loại chuyện như vậy người. Nên tới, tổng sẽ đến, không phải cũng sẽ không xuất hiện quân cách mạng loại này tổ chức không phải sao? Còn nhớ rõ thuyền trưởng sau cùng lời nói sao? Muốn ta tài bảo, liền đi tìm đi, ta đem hết thảy đều để ở nơi đó. Câu nói này cũng không phải vẻn vẹn nhằm vào riêng lẻ vài người nói, mà là đối toàn bộ biển cả nói. Hiện nay Gromas tên kia hắn dựa vào trí tuệ của mình cùng lực lượng tới mức độ này. Người lại có tư cách gì dùng loại này, không phải chúng ta muốn hèn hạ như vậy lý do đến trở ngại. Hắn bước chân tiến tới đâu? Sang khi nghe thấy lời này thời điểm, trong mắt là lấp lóe một chút ba động. Hắn cùng Gromas quan hệ tốt như vậy, nói thật, hắn cũng không muốn làm Gromas trên đường trở ngại, chỉ bất quá vẫn là không có cam lòng mà thôi. Sau một hồi lâu, Sang mở miệng nhẹ giọng nói ra, để cho ta suy nghĩ lại một chút, Gromas đây không phải đã đang cấp ta thời gian sao? Bắc Ghi nghe thấy được Sang lời này sau sửng sốt một chút, mà Sang thì nhìn một chút Bắc Ghi nói ra. Lúc trước ngươi không cùng chúng ta cùng rời đi Water Seven, ta liền biết ngươi chuẩn bị làm cái gì, mà Gromas tên kia lâu như vậy đều không có cho ta nhắc qua chuyện này. Không phải liền là đang cấp ta thời gian, để cho ta thật tốt suy nghĩ kỹ càng sao? Trên đại dương bao la rất nhiều người đều cảm thấy có lẽ hắn kế tiếp muốn thu thập mục tiêu không? Phải ta chính là hải quân bản bộ. Nhưng trong mắt của ta, hắn sẽ chỉ là sẽ đối với hải quân động thủ, bởi vì ta còn không có cho hắn đáp án. A, Bắc Ghi nghe vậy cũng là thở dài một hơi, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, khuyên người vẫn là mau chóng suy nghĩ kỹ càng đi. Gromas để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều, chờ hắn sau khi chuẩn bị xong, ngươi nếu là còn không có cho ra đáp án đến, hắn nhưng là sẽ đích thân tới cửa đến muốn ngươi đáp án. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?